Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102. Chương 102. Người có phải hay không cõng ta đi ăn vụng? Ngô Thanh Thiển nói xong, duỗi tay dùng đầu ngón tay khơi mào phong thần cằm, ánh mắt thâm u đánh giá hắn một phen, đầu ngón tay vuốt ve hắn cằm, ý vị thâm trường nhìn hắn, nói, người có phải hay không cõng ta đi ăn vụng? Phong thần bị nàng đột nhiên tới hành động làm cho ngẩn người. Phát hiện chính mình lại bị đùa giỡn, lần này không chỉ là ngôn ngữ, liền động tác đều đuổi kịp. Hắn nhẹ nhàng chụp bay Ngô Thanh Thiển móng vuốt, tức giận nói, đừng nói bậy, từ nhỏ đến lớn, hắn tính tình đều thực thanh lãnh, không thích cùng người khác thân thể tiếp xúc, càng không thích làm nữ nhân tới gần. Ngô Thanh Thiển là cái thứ nhất có thể đối hắn động tay động chân người. Vừa rồi kia lời nói thật là quá có nghĩa khác, ăn vụng hẳn là dùng ở phu thê thượng đi, nữ nhân này thật là càng ngày càng chay mặn không kỵ làm bậy. Ngô Thanh Thiển bĩu môi, nàng biết muốn một vừa hai phải, bằng không đem bệnh mỹ nhân dọa chạy nàng nhưng không địa phương đi khóc. Các người cũng là vì chín màu ma liên hạt sen tới sao? Nàng nhẹ vỗ về ma liên cánh hoa, phong thần gật gật đầu, là, này đó chín màu ma hạt sen chẳng những có thể làm linh thực trong không gian lập khế ước linh thực tăng lên, còn có thể gột rửa chúng ta linh lực. Sử chi càng thêm thuần tịnh, tương lai thăng cấp sẽ thiếu một ít cái chắn, mỗi một cái linh thực sư trong cơ thể đều có một cái. Đặc thù linh thực không gian, lập khế ước linh thực đều sẽ ở trong không gian trưởng thành. Lúc nào cũng yêu cầu linh thực sư rót nhập chất dinh dưỡng. Ngô Thanh Thiển đứng dậy, liếc liếc nằm trên mặt đất hôn mê sáu người, không thèm để ý hỏi, bọn họ cũng có một phần. Bọn họ là ta đồng bạn, phong thần trầm ngâm một lát mở miệng. Thiển Thiển, nơi này vừa vặn có 8 người. Chúng ta một người một viên, dư lại 2 viên đều về ngươi, Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Chém giết kia 2 cây yêu thực chủ yếu là ngươi ra lực. Ngươi lấy 2 viên đi, không cần, ta có 1 viên đủ rồi, phong thần nói. Ngô Thanh Thiển cũng không cự tuyệt, hảo. Ta đây liền không khách khí, mỹ nhân cha cũng là linh thực sư. Chín màu ma hạt sen đối hắn đồng dạng hữu dụng, một khác viên coi như làm chính mình trở về khi lễ vật đi. Người nghĩ muốn cái gì thuộc tính ma hạt sen, trước tuyển đi, phong thần không chút do dự mở miệng. Ngô Thanh Thiển phía trước đột nhiên bộc phát ra tới năng lực thực đặc thù. Có thể ở trước mặt hắn bại lộ ra tới. Hắn biết đây là đại biểu tín nhiệm mân ni, bởi vậy, hắn đồng dạng không chút do dự bại lộ chính mình cắn nuốt năng lực. Đây là ở đồng đội trước mặt đều chưa từng thi triển qua bí ẩn. Chín màu ma liên 9 viên bất đồng nhan sắc ma hạt sen đại biểu cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, băng, lôi, ám hắc 9 loại thuộc tính. Ngô Thanh Thiển cũng không khách khí. Nàng duỗi tay tháo xuống củ sen trong lòng màu xanh lục cùng màu lam hạt sen. Liền này 2 viên đi, chính nàng là một thuộc tính dị năng. Mỹ nhân cha lập khế ước chính là một gốc cây thủy hệ linh thực. Bọn họ khi nào có thể tỉnh? Phong thần nhìn trên mặt đất người hỏi. Một chén trà nhỏ thời gian, Ngô Thanh Thiển trả lời. Cảm nhận được chín màu ma liên thân mật cọ chính mình tay. Nghĩ nghĩ nhìn phong thần hỏi. Chín màu ma liên là linh vật, có thể lập khế ước sao? Ta từng ở một quyển sách cổ thượng nhìn đến, có người lập khế ước thực vật loại linh vật thành công quá. Đến nỗi chín màu ma liên có thể hay không lập khế ước. Chỉ có thử qua mới biết được, phong thần vẫy tay một cái. Dư lại 7 viên hạt sen dừng ở lòng bàn tay, ngươi thử xem dùng tinh thần lực đi cùng nó câu thông. Ta thấy nó thực thích ngươi. Lập khế ước rất có thể sẽ thành công, chín màu ma liên là trong thiên địa tự nhiên dựng dục mà. Sinh linh vật, có 9 loại thuộc tính, còn tự hữu thanh sóng công kích đặc thù che giấu năng lực. Nếu là Ngô Thanh Thiển có thể lập khế ước thành công, tương lai sẽ có rất lớn bổ ích. Hết chương.